Bách luyện thành tiên, chương 3207, xuất kỳ bất ý, góc truyện audio.com. Linh Hồ Tôn giả trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Cái này Lâm tiểu tử tu luyện pháp tướng thần thông không khỏi cũng quá thần kỳ. Ý nghĩ này chưa vòng qua, một cổ đáng sợ pháp tắc chi lực dĩ nhiên tỏ khắp mà ra. Đâm mạnh, vốn là bình tĩnh hư không, đột nhiên như là bị quăng hạ cục đá tiểu hồ. Từng vòng rung động hiển hiện mà ra, chỉ một thoáng, nổ đùng chi âm nổi lên, chỉ thấy cái kia pháp tướng thập bát đầu cánh tay cùng một chỗ hướng phía trước hư đè xuống. Đâm mạnh, dường như vảy gấm bị xé rách, trong hư không thoáng cái xuất hiện vô số vòng xoáy, lớn nhỏ không đều, đường kính càng là khác nhau, nhưng rất nhỏ nhất cũng có hơn một trượng, từ bên trong tản mát ra làm cho người sợ hãi thán phục hấp lực. Thô sơ giản lược vừa nói, tối thiểu có mấy trăm nhiều, xuất hiện thời cơ, càng là vừa đúng, những cái kia hỏa diễm huyễn thú hầu như đều dẫm vào đi. Một điểm lo lắng cũng không, những thứ này huyễn thú thậm chí không có cơ hội bày ra chúng đến tột cùng có gì chỗ cường đại. Đã bị cái kia quỷ dị vòng xoáy, từng cái nuốt hết, đương nhiên, cá lọt lưới cũng là có đấy, nhưng số lượng không nhiều lắm. Giải rác vài đầu huyễn thú đối với cửu thiên thần La Tương mà nói căn bản là mảy may uy hiếp cũng không. Gọn gàng đã bị giết chết mất. Một màn này, bảo xà thấy rất rõ ràng. Mà Linh Hồ Tôn giả càng là trừng lớn mắt châu. Thần thông của mình, trong lòng mình đều biết. Tam đại giết lấy, một cái cũng không nên ứng phó. Lại bị chính là một cỗ pháp tướng. Như thế nhẹ nhõm liền cho bài trừ. Điều này sao có thể đâu này? Linh Hồ Tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm giác kia, liền cùng đang nằm mơ không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, hắn có chút mờ mịt. Kế tiếp, lại không biết nên làm như thế nào. Nói đơn giản, hắn bị Lâm Hiên siêu tuyệt thực lực. Cho rung động đã đến. Nhưng mặc kệ nguyên nhân như thế nào. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly chút nào. Trong chiến đấu phân thần. Không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn đấy. Tốt như vậy cơ hội. Lâm Hiên sao lại, há có thể buông tha. Không thể nghi ngờ, chém giết hoặc là trọng thương Linh Hồ Tôn giả cơ hội tốt đã đến. Bảo xà hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Nàng mặc dù đối với tại Linh Hồ Tôn giả thất vọng vô cùng. Nhưng tự nhiên không thể nào để cho Lâm Hiên đem bỏ. Độ kiếp kỳ giúp đỡ vẫn rất có công dụng. Nếu không, nếu là đơn đả độc đấu, hắn tự hỏi không phải Lâm Hiên đối thủ, cho nên nàng này bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Lại là vài món ma bảo tế ra, thế công cùng vừa mới so sánh với, rõ ràng lăng lệ ác liệt rất nhiều. Nàng mục đích làm như vậy chỉ có một, chính là lại để cho Lâm Hiên phân thân thiếu phương pháp. Không rảnh đi đánh lén Linh Hồ Tôn giả. Bất quá bên này mặc dù đem Lâm Hiên ngăn chặn, cái kia pháp tướng thực sự không thể khinh thường, cho nên bảo xà một bên cùng Lâm Hiên đấu pháp, một bên trố mắt hét lớn. Linh Hồ, người sững sờ ở nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ bị một chính là độ kiếp sơ kỳ tiểu gia hỏa? Cho dọa phá mật, như cảnh tình, lập tức đem Linh Hồ Tôn giả giựt mình tỉnh lại. Trên mặt của hắn hiện lên một tia thình lình chi sắc. Nhưng có chút thẹn quá hóa giận, dù sao mình cũng là độ kiếp kỳ, hơn nữa thành danh nếu so với Lâm Hiên sớm nhiều lắm. Vừa rồi biểu hiện, thật là có chút thật mất thể diện, đạo hữu nói bậy bạ gì đó. Tại hạ sao lại, há có thể sợ tiểu gia hỏa này. Hắn lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu, nhưng mà vừa dứt lời, dị biến nổi lên, trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không. Ba cây băng chùy đột nhiên vô thanh vô tức hiển hiện mà ra. Khoảng cách hắn bất quá vài thước, hung hăng chát rơi, những thứ này băng chùy dài hơn trượng, mỗi một cây đều vô cùng sắc bén. Càng bất khả tư nghị là, ngưng tụ chúng đấy, là tinh thuần dị thường ma khí, cho nên mỗi một cây băng chùy đều là thuần túy hắc sắc địa phương. Như thế biến cố, đảm nhiệm cái kia lão quái vật rảo hoạt cái chốt như hồ. Trước đó cũng tuyệt đối không có khả năng dự liệu được đấy. Đều muốn né tránh, càng là khó càng thêm khó. hắn thậm chí căn bản không có thời gian tế ra bảo vật. Chỉ có thể đem hộ thể linh quang thả ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, nhưng mà độ kiếp kỳ tu sĩ linh quang mặc dù thâm hậu vô cùng, đủ để ngăn lại bình thường tồn tại công kích, nhưng này ba cây quỷ dị băng trụ, lại không ở trong đám này. Đâm nha, cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, cái kia do hộ thể linh quang tạo ra đã bị xuyên thấu mất. Mảy may tác dụng cũng không, thùng rỗng kêu to, không tốt, linh hồ tôn giả quá sợ hãi. Muốn tránh, lại rõ ràng không còn kịp rồi. Huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Ngực, còn có đan điền, đều bị hung hăng đâm thủng mất. Nặng như vậy tổn thương, tự nhiên là không như bình thường. Coi như là độ kiếp kỳ lão quái vật, cũng khẳng định vẫn lạc. Chẳng qua là làm cho người ta không hiểu là, đến tột cùng là ai? Xuất hiện ở tay đánh lén, bảo xà thế công lăng lệ ác liệt. Lâm Hiên căn bản là phân thân thiếu phương pháp, về phần cái kia quỷ dị pháp tướng, cũng đứng ở một bên, chưa từng động đậy, chẳng lẽ nói, nơi đây trừ bọn họ ra ba cái, còn có những cường giả khác, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Bảo xà thân là chân ma thủy tổ, mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân đáp xuống, thần thức vậy cũng là không như bình thường, căn bản không có dễ dàng như vậy bị lừa qua. Ít nhất vừa rồi, nàng có thể khẳng định nơi đây không có tu sĩ khác ẩn núp. Bất quá bây giờ lại khó nói. Nếu không giải thích thế nào linh hồ tôn giả bị đánh lén đâu này? Chẳng lẽ nói, đối phương là vừa mới đã đến hay sao? Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, bảo xà lần nữa đem cường đại thần thức vừa để xuống mà ra. Rất nhanh thì có thu hoạch, nàng này hét lớn một tiếng. Là ai, lén lén lút lút trốn ở chỗ đó, đi ra cho ta, lời còn chưa dứt, một đạo hắc khí từ ống tay áo của nàng trong bắn ra. Nhưng là một thanh ngăm đen chủy đầu, đâm về hư không một không có một bóng người chỗ, tiên tử đương lúc Lâm Mỗ không tồn tại sao. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cao thủ so chiêu, há lại cho phân thần, bảo xà làm như thế. Tự nhiên là hội sẽ trả giá đại giới đấy. Cửu cung tu du kiếm tung hoành phủi hạp. Rõ ràng đem nàng này một cái cánh tay chém xuống đến. Đáng tiếc, Lâm Hiên thở dài, vừa rồi cái kia thoáng một phát. Nếu không phải đối phương lẫn mất nhanh chóng, cho dù bị chém thành hai đoạn cũng là khả năng đấy. Bảo xà ăn lớn như vậy đau khổ. Tự nhiên đối với Lâm Hiên hận chi sâu sắc, nhưng kinh hãi ngoài. Cũng không dám có phần chút nào lãnh đạm chỉ chỗ cụt tay ma quang nổi lên. Rất nhanh ngưng kết ra một cái mới cánh tay, cùng bị chém đứt độc nhất vô nhị. Bất quá nàng này sắc mặt cùng vừa mới so sánh với. Rõ ràng tái nhợt một ít, cùng lúc đó, bên kia, đinh, một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai. Cái kia ngăm đen chủy đầu bị đỡ được rồi. Bất quá ẩn núp trong bóng tối tu sĩ cũng hiển lộ dấu vết hoạt động. Linh quang lóe lên, lại là một cái khác Lâm Hiên. Không sai, dung mạo dáng người cùng hắn giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất, chính là làn da muốn hơi đen bên trên một điểm. Kia thân phận cũng miêu tả sinh động. Không cần phải nói, tự nhiên là Lâm Hiên tu luyện hóa thân rồi. Đệ nhị nguyên anh chỉ là phân thần hậu kỳ. Bất quá này là hóa thân chính là linh dược thân thể. Thực lực tự nhiên vượt qua xa bình thường phân thần kỳ tu sĩ có thể so sánh. Hắn tu luyện, chính là tuyết hoa thánh tổ bí thuật, trong đó rất có vài loại đánh lén tuyệt kỹ không phải chuyện đùa. Vừa rồi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, quả nhiên đã có làm người vừa lòng hiệu quả. Linh hồ tôn giả đã diệt trừ, cường địch đã đi một cái. Đệ nhị nguyên anh thao túng hóa thân, hướng phía trước bay qua đi, chuẩn bị cùng bản thể cùng một chỗ, vây công bảo xà, nhưng mà vừa mới bay đến trên đường, dị biến nổi lên, một đạo thanh mịt mờ cột sáng, quỷ dị hiển hiện mà ra, lóe lên, rõ ràng đem Lâm Hiên hóa thân đục lỗ mất, cái gì, Lâm Hiên quá sợ hãi, ngay sau đó, một hồi tiếng cười quái dị truyền vào lỗ tai. Đến mà không hướng phi lễ vậy, lão phu đánh lén thần thông thì như thế nào? Cách chương.